Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, nàng lấy lòng ngươi. Đỗ Nhược Lan bản chất quyết định nàng vô luận như thế nào đều không che giấu được nàng độc ác. Dù sao trong kiếp trước nàng không có bị Thích Gia giết chết. Sau đó liền gieo họa Tô Thận Từ. Dĩ nhiên không có Tô Thận Từ, cũng sẽ có Lý Thận Từ, Chu Thận Từ. Nàng bản chất chính là ác. Đối với nàng cùng Vinh Vọng Truyện, nguyên bản hai nhà cũng là coi trọng. Trong kiếp trước Đỗ gia thua, Vinh gia thì trách đến trên đầu Đỗ Nhược Lan. Lại khoảng chừng thấy rất tốt Vinh Vọng để cho Đỗ Nhược Lan làm hư, đem toàn bộ Vinh gia đều làm liên lụy. Nếu như tái giá vào cửa, chỉ sợ là kẻ gây họa. Vì vậy đoạn đừng nhắc lại nữa hôn sự này. Chẳng qua là sau đó Vinh Vọng bị lộng tàn phế, Vinh gia mới lại đổ về cúi đầu để cho Đỗ gia đem gả con gái đi qua coi như bồi thường. Đỗ gia dĩ nhiên cũng không làm, cho nên vội vàng cho Đỗ Nhược Lan định một môn hôn. Vinh Vọng mặc dù là bởi vì si tình với Đỗ Nhược Lan, tài cán xuống cái này cọc chuyện, nhưng là loại này không có chút nào nguyên tắc, không phân biệt, không phải là mù quáng đi theo, đồng dạng chết người. Hắn thật là tốt giới hạn với Đỗ Nhược Lan, ban ơn cho không tới trừ cái đó ra bất luận kẻ nào. Loại này nanh vuốt, đã định trước sẽ trở thành Đỗ Nhược Lan thoát tội công cụ. Cho nên sự hiện hữu của hắn cũng là cực ác. Liễu Liễu, chúng ta đi trước. Tô Thận Từ vén lên nàng cánh tay, cùng với nàng nháy mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái khác xương Đỗ Nhược Lan đã chỉ ngoài cửa mắng Vinh Vọng mắng ghiền rồi. Tô Thận Vân xa xa thấy Tô Thận Từ cùng Thích Liễu Liễu hình tiểu vi một đạo tiến vào Đỗ gia. Mấy ngày trước mới bị phạt không khỏi lại lệnh nàng không ổn định. Chờ lấy các nàng sau khi ra ngoài nàng liền cũng đi tìm Đỗ Nhược Lan. Môn hạ thấy còn si ngốc đứng ở nơi đó Vinh Vọng, nàng cũng chưa từng nhiều lời, trực tiếp vào trong. Vinh Vọng thấy Đỗ Nhược Lan người nào người đó đều thấy, chính là không thấy hắn, không khỏi có chút mất hết ý chí, lại chần chừ chốc lát, cũng liền xuất phủ rồi. Tô Thận thấy Đỗ Nhược Lan trừng mắt mắt lạnh lẻo mà tìm nha hoàn cha, như là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, liền liền nói: "Thế nào đây là, ai chọc giận ngươi rồi hả? Còn có thể là ai? Còn chưa phải là Thích Liễu Liễu cái đó hỗn trướng." Đỗ Nhược Lan xưa nay liền cùng Tô Thận Vân chơi đến cùng nhau, lập tức liền bật thốt lên tiết phẫn, đem Thích Liễu Liễu đến từ đầu đến cuối trải qua toàn bộ đem nói ra. "Cái đó độc ác đồ đê tiện, biết rõ trên lưng ta có còn cố ý hướng nơi đó chụp. Nàng là ỷ vào trong nhà có người che chở, cũng đừng ngày nào Thích ra ngược, chờ ta có cơ hội đem nàng cho làm tàn phế mới tốt." Tô Thận Vân cảm thấy nàng lời này thật là nói đến nàng trong đáy lòng đi, nhưng nàng vẫn có nghi ngờ. "Nàng làm sao biết thương thế của ngươi ở nơi nào?" Nói lộ ra miệng Đỗ Nhược Lan nhất thời cứng họng. Tô Thận Vân nhìn nổi danh đường, sao sẽ bỏ qua cho. Ngắn gọn suy đoán, nàng lại nhìn nàng: "Chẳng lẽ vương gia đánh ngươi thời điểm căn bản cũng không phải là hắn đánh ta đây?" Nhịn lâu như vậy khí, Đỗ Nhược Lan cũng quả thực nhịn không nổi nữa. Nàng giận nóng mà nói: "Là Thích Liễu Liễu đánh đấy. Vương gia chẳng qua chỉ là cho nàng vác nồi. Cái này đồ đê tiện, cũng không biết nàng kết quả làm sao làm được, lại có thể đem vương gia đều cho xúi dục đi ra thay nàng khiêng. Nàng chẳng những đánh ta, còn cố ý tới ác tâm ta. Trên đời quả thật là không còn có người so với nàng càng ác độc hơn. Vương gia thay nàng vác nồi." Tô Thận Vân quả thực thật lấy làm kinh hãi. Cái này làm sao có thể? Yến Đường căn bản không có khả năng sẽ làm như vậy. Nếu như Thích Liễu Liễu là Tô Thận Từ cái kia còn có thể. Mấu chốt nàng là Thích Liễu Liễu. Hơn nữa bọn họ lớn như vậy buổi tối lại còn ở chung một chỗ. Tô Thận Vân trở lại trong phủ, liền trực tiếp tìm được Tô Thận Từ. Mới vừa rồi nghe nói một chuyện, tỷ tỷ sợ rằng còn không biết. Tô Thận Vân mang theo đắc ý nhìn lấy nàng. Nguyên lai đánh Lan tỷ nhi người là Thích Liễu Liễu, mà không phải là vương gia. Không biết vương gia tại sao phải thay nàng lưng nổi này. Lại không biết tại sao, Vương gia hơn nửa đêm còn có thể cùng Thích Liễu Liễu bên ngoài lắc lư. Tô Thận Từ nghe được chuyện này cũng là ngạc nhiên. Dù sao cái này không giống như là Yến Đường sẽ làm sự tình. Nhưng nàng rất nhanh liền bình thường trở lại. Liếc nhìn Tô Thận Vân nói. Người muốn biết, tại sao không đi vương phủ hỏi thăm? Ồ, ta quên rồi. Trong vương phủ có mệnh lệnh của vương gia. Không có trải qua hắn cho phép. Bất kỳ cô gái nào đều không thể tới cửa đi đạm nói đường tìm hắn đây. Liền ngươi ngã trả hắn đều không nhận. Hắn làm sao sẽ để cho ngươi tới cửa đây? Trên mặt Tô Thận Vân không nén giận được. Hắn không nhận trà của ta. Thì mắc mớ gì tới ngươi? Tô Thận Từ cười. Cái kia vương gia có theo hay không Thích Liễu Liễu bên ngoài lắc lư? Thì mắc mớ gì tới ngươi? Tô Thận Vân á khẩu không trả lời được. Quẫn đến đã chỉ còn thở mạnh phần. Nàng cắn nửa ngày răng. Lại cười lạnh nói. Ta biết ngươi chẳng qua chỉ là ra vẻ phóng khoáng mà thôi. Ngươi tất cả ỷ lại bất quá chỉ là một cái yến đường mà thôi. Ngươi sẽ không quan tâm hắn. Ta cũng bất quá có lòng tốt nói cho ngươi biết. Đừng coi Thích Liễu Liễu là người tốt lành gì. Nói không chừng nàng chính là cố ý tiếp cận ngươi. Tốt đòi hỏi yến đường hảo cảm mà thôi. Tô Thận Từ than thở. Cười lạnh ngẩng đầu. Nếu tiếp cận ta đối với lấy lòng yến đường hữu dụng như vậy. Làm sao không thấy ngươi giống như người ta thay ta lo nghĩ. Ngược lại thì lấy chính mình em trai ruột tánh mạng làm bè tới hại ta. Ngươi cũng bất quá chỉ là không muốn ta lại nhiều một cái không sợ đắc tội người Thích Liễu Liễu. Đứng ở ta bên này. Cùng ta làm bạn mà thôi. Nói xong nàng để lại cho nàng một cái mắt lạnh. Đi rồi. Hồng Anh rất nhanh nghe được Đỗ Nhược Lan não vinh vọng chân tướng. Nghe nói là bị đánh thiên hạ kia thưởng hai người vẫn còn đang. Tại một nơi. Sau đó Vinh Tam ra tới nữa. Lan cô nương liền không chịu gặp hắn rồi. Nàng nói. Lại nghe người của Đỗ gia nói. Hình như là Vinh Tam gia dễ chịu rồi Lan cô nương hẹn. Lan cô nương quái ở trên người hắn rồi. Bị đánh thiên hạ kia thưởng. Cũng chính là đồng mưu đem Thích Liễu Liễu nhốt vào phòng tối nhỏ xuống thường. Như vậy thì nói là Đỗ Nhược Lan cùng Vinh Vọng náo mâu thuẫn là từ ngay hôm đó tính toán xong nàng. Sau bắt đầu, lại suy nghĩ một chút. Đêm hôm ấy nàng khiến người giả xưng là người của Vinh Vọng lừa gạt Đỗ Nhược Lan đi ra. Nàng không chút do dự liền ra tới. Hơn nữa tới còn rất cấp bách. Mà sau nàng liền không thấy hắn. Chẳng lẽ chính là đêm hôm ấy Vinh Vọng cùng với nàng hẹn xong muốn chạm mặt? Nếu như là như vậy, vậy thì không khó đoán được. Đỗ Nhược Lan nhất định là đem bị đánh khí rơi tại lỡ hẹn trên đầu Vinh Vọng. Nàng trầm ngâm, nhìn sắc trời một chút không còn sớm. Liền cùng Hồng Anh nói, Vinh Vọng nếu là lại tới trên phố tới, nhớ đến tới nói cho ta biết. Nói xong liền đem văn phòng phẩm giao cho Thúy Kiều. Cùng ở dưới hành lang chờ lấy nàng một đạo Thích Tử Khanh bọn họ hướng trong học đường tới. Yến Đường giống như thường ngày lấy cẩn thận tỉ mỉ tư thái đến doanh vệ. Còn chưa cùng ngồi xuống. Càn Thanh cung thái giám Ngũ Lương liền đến rồi. Mời vương ra ngự vườn hoa gặp nhau. Đến ngự vườn hoa. Xa xa chỉ thấy ăn mặc một bộ thêu kim long huyền bào hoàng đế đưa lưng về lai lịch rảnh rỗi ngồi. Chơi tại trong lương đình. Hôm nay chưa từng lâm chiều, hắn vì vậy chưa từng mang mũ, trên đầu chỉ cắm cành bạch ngọc châm, bám lấy đầu gối phải trên tay nâng ly trà, cho nên cho dù là không thấy được ngay mặt cũng nhìn hiền lành không ít. Nghe nói ngươi đem con gái của Đỗ gia đánh, hoàng đế nghiêng đầu lại chính là một câu nói như vậy. Rõ ràng tuyển mặt mày bên trong dạng tầng nụ cười, trong triều tự có người hay lắm miệng tại. Hoàng đế sẽ biết những thứ này trên phố tin đồn ngược lại cũng không tính ly kỳ. Yến Đường nhìn lấy dưới chân. Cáp gật đầu. Đã không có gì tốt giải thích rồi. Thích Liễu Liễu cho hắn bôi lên viên này điểm đen. Sợ rằng đời này hắn cũng không có cách nào rửa sạch sẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.